Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 788. Vịnh Xuân, converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Một đạo ánh sáng chói mắt xuất hiện ở trước mắt, giống như một cái khác mặt trời vậy, để cho ý thức bắt đầu mơ hồ chó điên. Cả người có chút không rõ cho nên, chẳng qua là trong lòng còn vang trở lại trước mắt người đàn ông lời nói. Vậy để cho hắn sắp nguội xuống máu tươi, muốn lần nữa sôi trào lời nói. Cái loại đó lực lượng, chẳng lẽ ta cũng có thể có sao? Chẳng qua là, bây giờ ta, có thể đã không có cơ hội đi. Cặp mắt dần dần mông lung, thân thể bắt đầu lạnh như băng. Cặp mắt vậy bắt đầu không nhịn được muốn khép lại. Loại cảm giác này, dường như chính là chết. Này, há miệng, một đạo có chút quen thuộc giọng đàn ông, truyền lọt vào trong tai. Trong giọng nói mang khó chịu cùng với không nhánh. Tiếp theo chó điên cũng cảm giác trong mơ mơ màng màng. Miệng mình bị người dùng lực bóp ra. Sau đó phảng phất có người hướng mình miệng bên trong rót trước cái gì. Nước sao, vẫn là cái gì, đều phải chết, còn quản hắn như vậy hơn. Chẳng qua là, lại cũng không cách nào thấy lão bà ta. Không có ta, nàng sau này nên làm cái gì? Hy vọng nàng thật tốt còn sống. Tìm một cái, mơ hồ ý thức, sắp treo, nhưng là cửa vào vậy cổ chất lòng, ở vào cổ họng ngay tức thì. Đổi được vô cùng là nóng bỏng, hắn nóng tinh thần và hỏng mất ý thức, bắt đầu dần dần tỉnh hồn lại, tiếp theo trong miệng lần nữa bị nhét vào một viên to lớn viên thuốc. Tựa như vào miệng tan đi sô-cô-la, viên thuốc ở trong nháy mắt hóa là mát mẻ chất lỏng. Đi theo vậy cổ nóng bỏng chất lỏng, trước sau chảy qua cổ họng, sau đó tiến vào thân thể. Trong nháy mắt, tựa như mông lung ý thức lần nữa bị đốt thức tỉnh. Cũng giống như bầu trời đen nhánh, bị đèn đốt chiếu sáng. Chó điên đã nhắm lại cặp mắt, vào thời khắc này đột nhiên trợn to. Hô hô, to lớn tiếng thở dốc, mặc dù mang phá gió vậy tạp âm, nhưng là vậy cổ tinh khí thần. Còn rõ ràng cảm thấy không cùng. Trong tầm mắt, sáng ngời mặt trời, bụi đất gắn đầy không gian. Còn có đầy đất phế tích, mà mình như cũ nằm ở to lớn trong cái hố sâu. Chẳng qua là duy nhất biến hóa, nhưng là mình không có lúc này chết đi. Đừng mù nhìn, coi là ngươi mạng chó tốt. Chó điên đúng không? Đi thôi. Trước mắt vết thương khắp người người đàn ông, lộ vẻ lại chính là mới vừa rồi cùng mình chiến đấu qua người. Hắn vậy kim loại cánh tay trái, mình còn khắc sâu ấn tượng. Nhưng là lời hắn trong là ý gì? Chó điên đầu óc còn chưa kịp phản ứng. Sau đó liền bị Trần Long nắm lên. Tiếp theo hướng một bên tưởng sơn chia tay. Ở chó điên khiếp sợ trong tầm mắt. Hai người truyền vào cửa truyền tống. Biến mất ở trong phế tích. Mà quang môn cũng ở đây cũng không lâu lắm. Tự động biến mất. Để lại tưởng sơn một người. Cùng với ở một bên tiểu hắc. Cái gì? Người mẹ nó nói một lần. Ngươi. Vịnh Xuân, Diệp Phấn, Bảo Huy nhìn trước mắt người đàn ông, 30-40 tuổi, một bộ có chút thô bỉ tướng mạo, cộng thêm bây giờ đối với hắn tận lực lấy lòng hình dáng. Thật là không nên quá xấu xí, liền tên như vậy, còn tự xưng Vịnh Xuân Diệp Phấn, một bên Ninh Giang cũng là cao mày, nhìn trước mắt người, nếu không phải mới vừa rồi lúc giao thủ, người đàn ông thân thủ quả thật lợi hại. Một bộ người có luyện võ dáng vẻ, bây giờ đã sớm một đao tước đi qua, trên mặt một bộ lấy lòng nụ cười người đàn ông, vậy dâu cá chê run run mở miệng nói, hai vị, lớn, đại lão, ha ha, không phải Diệp Phấn, là Vịnh Xuân, Diệp Phấn đạo, ta là luyện Vịnh Xuân, cũng coi là Diệp Phấn sư phó sau đại đệ tử, người khác đều gọi ta là anh đào, ta mẹ nó, để cho ngươi anh đào. Bảo Huy làm bộ muốn đánh, người đàn ông rúc đầu, về phía sau né tránh, xem hắn không phải thật động thủ, trên mặt tiếp tục mang cười, sau đó dùng trên mình xé ra bể vải, giúp hai tay, mới vừa rồi né tránh Ninh Giang đánh giết vậy một chút. Hai tay ước chừng chống giữ hạ màu trắng sóng gợn mặt bên. hắn hai tay bàn tay đã giống như bị lưỡi dao sắc bén cạo mở vậy. Máu tươi đầm đìa, nếu không phải dị tan ra khải sau đó, thân thể độ cứng cũng tăng cường. Bây giờ không chỉ là quắt một lớp da đơn giản như vậy. Đây cũng là hắn ở ngay tức thì thấy Ninh Giang rút ra vậy mang dòng điện trường đao. Cùng với kinh khủng kia thanh thế sau đó, thời gian đầu tiên đầu hàng nguyên nhân, ai cũng muốn còn sống. Bây giờ cuộc sống vốn là khổ sở, thấy như vậy một cổ thế lực thần bí. Hơn nữa chắc chắn cùng là loài người, có lẽ đầu hàng gia nhập bọn họ, có thể sẽ qua tốt hơn. Đây là một cái người đàn ông trung niên, ở mặt thế trước trong xã hội kinh nghiệm, tựa như nhảy hãng, không đánh lại người khác. Liền gia nhập người khác tương tự ý tưởng, cũng là hắn ở mặt thế sau đó, thấy được nhân tính và các loại gian khổ sau tổng kết. Nếu ngươi đầu hàng, muốn gia nhập chúng ta, cho ngươi một cái cơ hội, mảnh địa phương này, ngươi hẳn rất quen thuộc đi, có biết hay không tồn tại nhiều ít dị hóa người, trong đó đặc thù dị hóa người lại có nhiều ít, còn nữa. Có phải hay không có cái người đàn ông hắn năng lực có thể hấp thu bốn phía đồ. Sau đó phụ ở trên người mình. Ninh Giang trong tay trường đao đã ra khỏi vỏ. Nhưng là hắn tay trái ấn ở giữa eo trên vỏ đao. Để cho trước mặt anh đào. Vẫn là vô cùng khẩn trương. Người đàn ông đặc biệt trung thực. Đang hỏi tuân liền dị hóa người là vì vật gì sau đó. Mở miệng đem hắn trong miệng biết tin tức nói cho hai người. Bọn họ nơi này gọi chi là người tiến hóa chi nhánh. Số lượng, nhân vật tướng mạo hình dáng, cũng nguyên vẹn nghiêm túc giảng thuật ra, bao gồm Ninh Giang và Bảo Huy đang mong đợi cái đó. Có thể bám vào bốn phía vật thể người đàn ông, hắn vậy giảng thuật ra, chó điên, lão hổ, các ngươi đây là vườn thú sao? Bảo Huy thì thầm trong miệng, sắc mặt như cũ rất kém cỏi, mà một bên Ninh Giang. Nhưng mở miệng thấp giọng nói, mới vừa rồi người đàn ông kia, lộ vẻ lại chính là hắn trong miệng chó điên. Hắn dị hóa là tốc độ, tên này nói hắn là nơi này mạnh nhất người tiến hóa. Đang đối với hạ chính là hắn trong miệng lão hổ, dị hóa năng lực đại khái là có thể đem bốn phía vật thể hút trên mình. Tựa như ăn mặc lên một tầng khôi giáp, sau đó mượn lực chiến đấu. Bảo Huy gật đầu một cái. Tiếp nối nói, cái gì đó chó điên, tam ca ở đó, A Long vậy đủ giải quyết hết, chúng ta không cần phải lo lắng. Cái đó lão hổ, còn có mấy cái dị hóa người, hiển nhiên là chúng ta cần chú ý. Ninh Giang ngẩng đầu nhìn vậy thô bỉ anh đạo một mắt. An bài kế hoạch, cái đó lão hổ giao cho ta đi tên này trong miệng người kia địa bàn tìm. Ngươi đi giúp Khinh Nhiêu và Xấu Tử bọn họ giải quyết những cái kia dị hóa người và bọn họ người. Sống sót thế lực, dị hóa người tận lực cũng lưu người sống. Có thể để cho bọn họ đầu hàng tốt nhất. Bảo Huy không có phản bác. Hung tợn nhìn chòng chọc trước mắt anh đạo một mắt. Mà Ninh Giang gọi tới một bên tiểu đội thứ ba chiến sĩ. Chỉ gặp tên chiến sĩ này từ sau hông móc ra một cái hình chữ nhật hộp. Cái này hộp giống như một bút chì hộp lớn nhỏ, sau đó đang khẩn trương anh đạo trên tay nhẹ nhàng đập một cái. Đi đôi với thanh thúy tiếng vang, hộp giống như từ ở trên tay hắn mọc ra vậy, kín hợp phùng cắm ở trên cổ tay hắn. Đang hoàng một chút, đây chính là dòng điện còng tay. Không muốn điện giật, liền ngoan điểm, cùng trở lại trong thành. Các thẩm tra khảo hạch thông qua, ngươi có cơ hội gia nhập chúng ta. Ninh Giang mở miệng nói một câu, sau đó hướng Bảo Huy dừng lại thủ, cả người đã nhào ra ngoài, ngay tức thì biến mất ở hỗn loạn trong khu nhà, mà anh đạo thô bỉ trên mặt, viết lấy lòng, bị tên chiến sĩ kia đẩy một cái, đi về phía trước, còn như Bảo Huy, hắn dùng tai nghe liên lạc trước Khinh Nhiêu bọn họ, vậy ngay tức thì biến mất ở nơi này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trùng sinh tu tiên tại đô thị nhé https://truyen.tangthuviện.vn/doc-nối-truyen-chéo-tong-gạch-nối-sin-gạch-nối-tiu-gạch-nối-tien-gạch-nối-tai-gạch-nối-do-gạch-nối-tsi. Hết chương.